Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3965, chương 3965, uy hiếp. Mấy cái kia vừa định muốn động thủ tông môn vừa nhìn thấy này tấm tư thế lập tức mộng. Đây cũng quá hung ác đi, vừa mới dùng xong một phần tuế nguyệt đâu, hiện tại đồ vật cầm tới, người cũng ra, trong tay lại kia một phần. Những người này cả đám đều không phải người ngu. Bạch Vũ Triết muốn biểu đạt ý tứ bọn hắn rất rõ ràng. Nếu là thật dám động thủ, hắn không ngại lại thả một lần tuế nguyệt. Loại tình huống này, còn có người dám lên sao? Vừa rồi chính là không dám, cho nên mới để Bạch Vũ Triết nhẹ nhàng như vậy cầm tới Ngân Long Thần Thương. Vừa rồi đã không dám, chẳng lẽ hiện tại liền dám sao? Rõ ràng sẽ không, ai biết hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới. Còn dám xông đi lên, có lẽ có loại người này, nhưng cũng tuyệt không phải ở loại tình huống này phía dưới. Mà là phát sinh ở chính mình có thứ gì trọng yếu hoặc là tín niệm cần bảo vệ thời điểm. Mà không phải đi đoạt đồ vật, đây là có khác biệt. Kết quả là... cái này chừng 100 người nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra. Cũng không cần Bạch Vũ Triết lại nói cái gì lời nói. Rất là tự giác tách ra hai bên nhường ra một con đường. Để Bạch Vũ Triết trở lại Tử Tiêu Cung trong đội ngũ. Bọn hắn lúc này trong lòng chỉ để lại một câu. Quá bá đạo, tuế nguyệt cường hoành như vậy kịch độc. Luyện chế nguyên lai dễ dàng như vậy. Như thế tiết kiệm tiền sao? Bọn hắn không biết là luyện chế khả năng thật không tính quá khó. Dù sao lấy Bạch Vũ Triết trình độ đến nói, bây giờ đã có cực phẩm thiên thần khí cấp bậc Cửu Long Đỉnh, mà lại trong đó thuộc tính còn cùng tuế nguyệt rất phù hợp. Luyện chế một phần không cần một tháng thời gian, nhưng cần thiết vật liệu coi như thật không ít, cũng vô cùng chân quý. Trong đó còn có một ít là không thể thay thế đồ vật. Trong đó một loại chính là từ Tử Mặc Thiên Phủ Trung mang ra vòng quay thời gian. Loại vật này nếu là sử dụng hết, coi như Bạch Vũ Triết muốn lại luyện chế, cũng chỉ có thể trở lại Tử Mặc Thiên Phủ đi. Các đại tông môn bên này bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Mặc dù cũng có người đi lên cho Bạch Vũ Triết chúc. Chúc mừng hắn đoạt đến cực phẩm thiên thần khí, nhưng từ nhân gia Tiếu Dung cũng có thể nhìn ra, vẫn có chút miễn cưỡng. Đây là thần giới từ trước tới nay, tranh đoạt bảo vật quỷ dị nhất một lần, cũng là nhất bình tĩnh là một lần. Hơn 1000 thiên thần cảnh trở lên người tu hành đã toán không ít. Nhưng trừ một người trong đó bên ngoài, những người khác cơ hồ có thể nói là toàn bộ hành trình đều đang nhìn. Người ngược lại là chết một bộ phận, nhưng bọn hắn đều là không kịp rời khỏi tuế nguyệt mà chết. Mà không phải xông đi lên tranh đoạt mà chết. Chết xác thực cũng có chút biệt khuất. Màu xám trắng xương độc vẫn không có tán. Tối thiểu nhất còn có mười mấy phút. Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua đem hắn xua tan. Bất quá hắn ra, đối diện huyết nguyệt ma giáo người tự nhiên cũng biết. Nhưng là bọn hắn không có nghe được bên này tiếng đánh nhau. Từng cái trong lòng cũng rất nghi ngờ. Cái này cùng các đại tông môn thường ngày biểu hiện xác thực không giống nhau lắm. Nếu như các chính đại tông môn không có đánh lên, bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Thực lực tổng hợp vốn là phải kém không ít. Tăng thêm chiến hỏa đột nhiên bộc phát, đã sớm chọc giận đối phương. Loại thời điểm này làm sao có thể chủ động đi lên góp. Dẫn đầu hai người kia bí mật truyền âm thương lượng vài câu. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu rút lui. Tiếp tục ở lại sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Sẽ không còn có cơ hội gì. Các vị đồng đạo nhóm. Chiến tranh đã hoàn toàn bộc phát. Huyết nguyệt ma giáo giết chúng ta đồng môn. Thậm chí tiến hành cực kỳ tàn ác đồ thành. Hôm nay là cái cơ hội rất tốt, chúng ta không bằng trước thu chút lợi tức, thuận tiện suy yếu bọn hắn lực lượng, giết hắn long trời lở đất. Đúng vào lúc này, một bên khác truyền đến Bạch Vũ Triết thanh âm,